Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, dụng sự nói thật nói. Hạ Vũ lên tiếng nói, trước ta có chuyện đang bế quan, luyện chế một loại đan dược, thời gian cần Ninh Tiểu Bắc và Nam Hảo trợ giúp, liền cúp cua 3 ngày, vì thế ngươi muốn điều tra. Có thể đi luyện đan 2 phân viện tìm Tiêu lão đầu kiểm tra. Hừ, chuyện này sau này nói sau. Trước truy xét người mới vừa rồi miệng ra cuồng ngôn tội. Người tuyên bố mình là linh đan sư, nhưng có bằng chứng, nếu là không có, bây giờ theo ta đi hình đường lãnh phạt. To lớn chiến thân quát lên, Mộ Dung Vô Địch sắc mặt khó khăn xem, hơi tức giận khí hét lớn. Khuê ó, ngươi gây rối đủ chưa? Ta nháo cái gì? Ta ở xử lý công bình một ít sự việc. Không giống một số người vì bao che. Liền quy củ của học viện cũng không để ý. Khuê võ chiến thần trong giọng nói có chửi cho mắng mèo. Ý nghĩa, làm Mộ Dung Vô Địch lúc này sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Mà Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng. Ta tại sao phải đi hình đường lãnh phạt? Mới vừa nói câu câu là nói thật. Ngươi muốn bằng chứng phải không? Đây là ta ngày hôm nay mới vừa luyện chế ra lửa cháy bừng bừng đan. Ngươi giám định một chút. Phải chăng là linh cấp đan dược? Hạ Vũ đem trong ngực một chai đan dược ném cho Khuê võ chiến thần. Hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đều là nhìn về phía trong tay hắn dịu dàng bình ngọc. Khuê võ chiến thần mở ra nắp bình. Một cổ tràn đầy nóng ran tính lực lượng, lập tức từ trong bình lao ra, đàn nhang 4 tản ra, làm người ta ngửi vào chấn động một cái. Trong đó Mộ Dung Vô Địch thân là chiến thần, kiến thức phi phàm, chỉ dựa vào thuốc nhang là có thể kết luận. Cái này tất nhiên là linh cấp đan dược, thần giác không khỏi lộ ra vui vẻ yên tâm tin tức. Than thầm không hổ là huấn luyện viên đứa nhỏ. Thiên phú kinh người, mấy ngày ngắn ngủi lại có thể xông lên đánh tới linh đan sư bước. Lần này nhưng có được chơi, bởi vì ở học viện chiến thần, linh đan sư địa vị, nhưng mà so phổ thông chiến thần cao hơn nhất đẳng tồn tại. Cho nên, bây giờ Hạ Vũ có thể không chỉ là một người học viên, lại là một người tôn quý linh đan sư, hơn nữa còn là đan viện người. Hôm nay trở thành linh đan sư, ở đan viện bên trong là có thể lấy được một số quyền phát biểu. Bộ phận này quyền phát biểu, có thể tùy tiện sửa đổi giới 798 học viên mỗi tháng phúc lợi. Hơn nữa một ít chiến thần đan dược cung cấp, vậy nhất định tự chủ quyền lựa chọn, bởi vì học viện bên trong phúc lợi, tất cả đều là đan viện những người này ở đây phân phối. Mỗi tháng luyện chế được đan dược nhiều, mọi người liền phân nhiều phối một ít, ít đi liềm mỗi người thiếu đều một chút. Đây là bất thành văn quy củ, nhưng trong đó điểm trọng yếu nhất chính là đan dược cung cấp thiếu thời điểm, ai cũng không dám chỉ trích đan viện các đại gia này. Nếu không xích mích mặt, hạ tháng dám mau cũng không cho ngươi, nói thẳng toàn bộ đều luyện thành thuốc hư. Thành phẩm đan một cái đều không luyện ra, để cho ngươi không lời có thể nói. Loại chuyện này nhưng mà phát sinh qua, không phải là không có tiền lệ. Lập tức, Khuê Võ chiến thần nhìn trong bình lửa cháy bừng bừng đan. Đổ ra một viên, ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Nói, đây mới thật là lửa cháy bừng bừng đan. Linh cấp đan dược, giao giao. Lúc này toàn trường tung lên một tràng ồn ào náo động. Tất cả học viên đều là trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Hạ Vũ thanh tú mặt mũi, không dám tin tưởng cái này thanh tú tiểu tử, như thế trẻ tuổi lại chính là linh đan sư, ngày sau lại đan dược một đường thành tựu, bọn họ cũng không cách nào suy đoán. Mấu chốt hơn là, người này thiên phú tu luyện vậy rất là yêu nghiệt. Ở thôn tính luyện đan thời điểm, ở đồng giới hạng bên trong, còn có thể lấy được vị thứ 7. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, bởi vì là một cái người là quả quyết không loại này tinh lực. Muốn đạt tới loại này thành tựu, vậy chỉ có một giải thích, chính là trời phú. Nhưng mà, so sánh mọi người thán phục, Khuê Ngọc biến thần nhưng hừ lạnh, một chai đan dược coi là không cái gì. Ta làm sao có thể kết luận, đan dược này có phải hay không ngươi luyện chế đâu? Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ nói như vậy. Thư sinh, ta lò luyện đan rời hạ tới chưa? Hạ Vũ quay đầu lại đối với cổ tháp phía trên kêu một tiếng. Trước chính là coi là đến những người này không tin. Để cho thư sinh đi bên trong căn phòng. Đem mình màu đen ba chân đỉnh cho lấy xuống. Giờ phút này, thư sinh ôm màu đen ba chân đỉnh một cái chân. Đã đến cửa, trùng trùng đặt ở mọi người trước mắt. Cười hắc hắc nói, rời xuống, 10 phần linh dược vậy ở bên trong. Được, ta người này thích dụng sự nói thật nói. Hạ Vũ đảo mắt nhìn mọi người giống nhau. Sắc mặt hiện lên một cổ vẻ tự tin. Đem bên trong lò luyện đan 10 phần luyện chế lửa cháy bừng bừng đan linh dược lấy ra. Đưa cho sau lưng thư sinh sau đó. Nhìn bên trong lò luyện đan linh tinh không rõ ràng. Phỏng đoán chỉ có thể chống đỡ thêm luyện chế một lần lửa cháy bừng bừng đan. Mộ Dung Vô Địch ở bên cạnh nhận ra được loại chuyện này. Duỗi đưa tay vào ngực cầm ra 5 viên long lanh trong suốt linh tinh. Đưa cho Hạ Vũ nói, tiểu sư đệ, linh tinh ta nơi này có. Cứ việc buông tay đi luyện đan. Những thứ khác chuyện vụn vặt không cần cố kỵ. A. Mộ Dung Chiến Thần đối với tên học viên này, thật đúng là quá đáng yêu thích à. Không biết là bối cảnh gì, có thể để cho các ngươi vây quanh hắn xoay quanh. Khuê Võ Chiến Thần có dụng tâm khác nói một tiếng. Hạ Vũ lúc này lên tiếng, Mộ Dung sư huynh, bên trong lò luyện đan linh tinh còn thừa lại linh lực đủ ta dùng. Chỉ cần một lần chứng minh là được. Cuồng ngông. Luyện đan tỷ lệ thành công dị thường thấp kém. Mọi người đều biết, người cứ như vậy tự tin một lần là được. Có thể đừng cuối cùng làm hỏng. Vậy coi như mất mặt. Hai tốt mặt lừa thanh niên không nhịn được. Lên tiếng tố khổ Hạ Vũ một câu. Nhưng Hạ Vũ sẽ chờ những thứ này tên hề nhảy nhót đụng tới tự rước lấy đâu. Lúc này quát lên, nếu như ta một lần thành công. Ngươi liền từ bò sát 500 mét, học chó sủa 500 tiếng, hô to giới 798 học viên toàn bộ phế vật. Có dám hay không? Ngươi, được, ta tiếp đánh cuộc này cỡ. Ngươi như một lần không thành công đâu. Ta mất mát bại, mới vừa rồi đánh cuộc. Ta gấp đôi thực hiện. Hạ Vũ trong con ngươi hiện lên một tia cuồng ý. Ở trước mặt mọi người. Trực tiếp lập được trước đánh cuộc này cỡ, chọc được thư sinh bọn họ âm thầm chát lưỡi, quát khẽ, số 7, muốn không muốn chơi được lớn như vậy à? Yên tâm, ta còn nắm chắc, ngày hôm nay những thứ này khốn kiếp, không đem bọn họ chơi chết, cũng không sẽ nhớ lâu. Hạ Vũ quay đầu lại cho tiểu chiến thần bọn họ một cái an tâm ánh mắt, xoay người cầm lên 10 bụi cây linh dược. Tất cả đều là luyện chế lửa cháy bừng bừng đan cần dược thảo. Bị Hạ Vũ một cái toàn bộ ném vào bên trong lò luyện đan. Cái này làm cho toàn trường mọi người trợn mắt hốc mồm. Số 2 mặt lừa nam tử lại là cười to lên. Ha ha, cái phế vật này sẽ không biết luyện đan à. Liền ta đều biết, linh dược khống chế dị thường khó khăn. Cần một bụi rèn luyện. Cái gì? Cái này không thể nào. Số 2 mặt lừa nam tử trợn mắt hốc mồm. Nhìn bên trong lò luyện đan hiện lên đan hỏa trên. 10 bụi cây sắc thái không đồng nhất linh dược. Bị Hạ Vũ hoàn mỹ không chế được. Hôm nay ở trên ngọn lửa không bay lên hòa tan. Chỉ riêng lộ ra ngón này. Đủ làm hơn phân nửa người tin Hạ Vũ nói. Bởi vì phân tâm 10 dùng. Là trở thành linh đan sư căn bản điều kiện. Nhưng số 2 mặt lừa thanh niên giống như ma chướng vậy. Nhỏ giọng thầm thì, cái này không thể nào. Hắn mới bay lớn điểm. Tại sao có thể là linh đan sư? Cái này không thể nào. Nhưng mà, đối với luyện đan có thiên phú đặc thù Hạ Vũ, định trước sẽ để cho hắn thất vọng. một lò lửa cháy bừng bừng đan ở trong vòng nửa canh giờ. Bị Hạ Vũ nhanh chóng luyện chế được, toàn bộ quá trình hành vi như nước chảy, dị thường lưu loát, mấu chốt không có vẻ cố hết sức cảm. Càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là Hạ Vũ thành đan trước tiên lại có thể cao đến 100%. 10 viên thành hình nội liễm linh khí lửa cháy bừng bừng đan, lại có thể không có một viên thuốc hư. Hôm nay từ bên trong lò luyện đan bay ra, bị Mộ Dung Vô Địch tiếp ở trong tay, thoáng giám định sau đó nói: lửa cháy bừng bừng đan 10 viên, tất cả thượng phẩm, giao giao. Lời này vừa nói ra, Hạ Vũ lần này học viên toàn bộ tung lên ồn ào náo động tiếng ồn ào. Cũng từ trong thâm tâm là Hạ Vũ cảm thấy cao hứng. Biết đây là bọn họ lần này học viên làm vẻ vang sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsi-u-nối-de-nối-tao-vi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.